Tại hạ không phải là nữ. Chương 1165, 1165, truyền gọi thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Lời Ngô Minh hướng dẫn rửa tay cho chư vị nữ đệ tử cư nhiên lại bị trêu chọc. Tuy rằng không tính là đùa giỡn, nhưng mọi người cảm thấy vị đại sư tỷ này thân thiết gần gũi. Không nhịn được mà nghĩ trêu đùa một phen. Kỳ thực cái này xem như là một trong các năng lực bẩm sinh của tiến hóa khung máy móc. Có thể để người ta cảm thấy nàng phi thường thân cận. Thật giống như rất thân thuộc. Cái gọi là như dáng dấp thân quen chính là loại này. Không thiếu nữ đệ tử trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Chính mình làm sao liền dám cùng trưởng môn đại sư tỷ trêu đùa như vậy. Trong ngày thường nhìn thấy trưởng lão cũng là phải ngoan ngoãn đàng hoàng giống như chim cút vậy. Nhưng ở trước mặt vị đại sư tỷ chỉ đứng sau điện chủ này lại dám lỗ mãng. Các ngươi quá lỗ mãng. Một vị trưởng lão mặt lạnh lại đây răn dậy. Nàng tại cách đó không xa nhìn hồi lâu. Tuy rằng không biết dung dịch tắm rửa này có chỗ lợi gì, nhưng cảm giác rất lợi hại. Đặc biệt Chu chỉ nhược dựa vào thân phận đại sư tỷ. Coi như là lung tung mân mê cái đồ vật vô dụng gì, cũng không tới phiên đệ tử tầm thường giúp đánh giá. Đúng vậy, dùng cái từ lỗ mãng này không còn gì thích hợp hơn. Một đám nữ đệ tử dồn dập rụt cổ lại. Cảm giác chính mình không khỏi quá buông lỏng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngày hôm nay chúng ta không phải là đang bàn công việc nguyên liệu điện tại đây, mà là vì phúc lợi nữ tử tiến hành thảo luận. Ngô Minh che chở chư vị nữ đệ tử một thoáng, bất quá cũng cường điệu nói. Bất quá nhắc nhở các ngươi sau này trên việc công không thể nắm người bề trên nói giỡn như vậy a. Vâng. Đại sư tỷ, chư vị nữ đệ tử vội vã đáp ứng. Trong lòng các nàng còn là phi thường rõ ràng đây là đại sư tỷ đang nói đỡ cho mình. Dằn dậy một đôi lời cái kia tính là gì? Tại trong quy củ nguyên liệu điện, nếu là mạo phạm người bề trên, đừng nói là giam lòng đói bụng trên vài bữa cơm, còn hoàn toàn có thể bị phạt đòn roi, nằm lên bàn tra tấn gì đó. Vẫn là đại sư tỷ tốt, quả nhiên là bình dị gần gũi dễ nói chuyện. Các nữ đệ tử lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Được rồi, tiếp đến mọi người muốn dần dần quen thuộc dùng dung dịch tắm rửa tẩy sạch thân thể. Ngô Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt dùng giọng điệu nữ tính giới thiệu chỗ tốt của sữa tắm. Da nữ nhân, giống như là mặt ngoài cam quýt. Vì cái gì có người da rẻ bóng loáng diễm lệ, có người lại lỗ rỗ tàn nhang. Này chính là vấn đề về điều kiện bẩm sinh cùng sau đó bảo dưỡng. Khóe môi Ngô Minh tại trong mắt nam nhân tự nhiên tràn ngập một loại sức hấp dẫn khác phái nào đó. Khi nói chuyện cũng tuyệt đối là có sức mê hoặc 10 phần. Ở trên thế giới này, còn có ai càng hiểu được lý niệm chào hàng? Mặc kệ là gò ép cái gì vẫn là nói có sách. Mách có chứng. Ngược lại Ngô Minh tại chỗ liền đem các nữ đệ tử xem là mấy bác gái vùng quê. Mà chính mình hóa thân làm nhân viên chào hàng. Các loại danh từ riêng. Nhiều ít kinh nghiệm giáo huấn. Thiên kỳ bách quái lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Không ngừng từ trong miệng Ngô Minh truyền phát ra ngoài. Trưởng lão ở bên mới đầu chỉ nghĩ là tán gẫu có hào hứng nghe thêm một ít. Nhưng dần dần mà lại bị hấp dẫn cuốn vào. Cuối cùng hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí còn kém nghĩ muốn móc ra túi tiền mua mấy bình. Ngay cả trưởng lão ở độ tuổi từ nương còn như vậy. Huống hồ những nữ đệ tử trẻ tuổi kia. Mọi người từng cái ở bên trong đáy lòng đã là hận không thể móc ra hết thảy gia sản để mua. Khụ, mọi người tựa hồ cũng đối với dung dịch tắm rửa cảm thấy hứng thú. Như vậy ta liền nói một chút chuyện mấu chốt nhất. Ngô Minh hắng giọng một cái. Cố ý bán cay nút nói. Sữa tắm là phân phối theo tiêu chuẩn nha. Mỗi tháng các đệ tử đều cơ bản có một bình sữa tắm. À, mọi người phát sinh âm thanh ngạc nhiên. Không thể nào, Đồ tốt như thế, không cần tiền sao? Có nữ đệ tử nhanh miệng hỏi. Khục khục, ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá kém. Phương thuốc này vốn là không phải ta nghiên cứu chế tạo. Chẳng qua là được mô phỏng theo. Ngô Minh nói, Tề Quốc Tiêu Nhược Giao làm ra, còn chưa kịp mở rộng. Mặc dù là bán lấy tiền, cũng nên là do nàng đem ra bán lấy tiền, là nghiên cứu chế tạo của nàng, nên do nàng bán sao? Các nữ đệ tử vẫn là không hiểu đạo lý này. Ngô Minh trái lại bừng tỉnh. Đúng rồi, thế giới này không phải là thời đại phổ cập tri thức bản quyền. Căn bản không có cái pháp luật bảo vệ sản phẩm độc quyền gì. Tuy rằng có các luật lệ trụ cột nhất, nhưng có thể khái niệm độc quyền mà mình nghĩ đến vẫn chưa có thành hình. Kỳ thực mọi người đã quên điều cơ bản nhất nha. Nguyên liệu điện là sẽ không kiếm lời từ mọi người. Ngô Minh mau mau thay đổi lời giải thích. Nguyên liệu điện là địa phương bồi dưỡng mọi người, như là hoa viên bồi dưỡng hoa cỏ. Cho nên có đãi ngộ cung cấp sữa tắm cơ bản nhất. Đương nhiên nếu có sữa tắm càng tốt hơn mà nói, có thể làm phần thưởng cho một ít nữ đệ tử tu tập học nghiệp kiệt xuất. À, thì ra là như vậy. Các nữ đệ tử từng cái gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ. Đại sư tỷ so sánh thực sự là êm tai. Nguyên liệu điện chúng ta là cái đại hoa viên a. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Minh hỏi ngược lại. Hì hì, như vậy chúng ta chính là đóa hoa. Có nữ đệ tử cười vò đầu. Có người vỗ tay phụ họa. Như vậy đại sư tỷ ngao chế những bình sữa tắm này chính là rượu tiên nước thánh. Không có lợi hại như vậy rồi. Nghe như đồ từ trên trời rơi xuống vậy. Ngô Minh cười nói. Như vậy chất lỏng mà chính đại sư tỷ vì tỷ muội chúng ta ngao chế. Nên gọi như thế nào đâu? Có nữ đệ tử đang nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đại sư tỷ, chất lỏng. Các nữ đệ tử mỗi một người đều cau mày nghiêm túc suy tính tới vấn đề đặt tên. Không cần lại nghĩ rồi. Ngô Minh mau mau bắt chuyện các nàng đình trì. Gần nhất gió rất lớn. Mọi người không thể thụ hàn a, mau mau đều trở lại trách khỏi đầu gió. Ngẫm lại làm sao hỗ trợ tiến hành trang hoàng nhà tắm công cộng càng tốt hơn đi. Gió rất lớn sao? Có nữ đệ tử không hiểu. Ngô Minh nghiêm túc nói. Gió rất lớn, không thể loạn đặt tên. Sữa tắm đã chuẩn bị xong. Ngô Minh lại bắt đầu sắp xếp một ít các loại đá cuội dùng nhiệt để chườm nóng. Dẫm chân này nọ, trực tiếp đem mọi người xem đến trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả thợ thủ công đang sửa chữa cũng tròn mắt líu lưỡi. Người kinh thành các ngươi thiệt biết chịu chơi. Công việc trên công trường tạm thời kết thúc. Ngô Minh dự tính khu nhà tắm còn có thời gian nữa mới có thể bắt đầu sử dụng. Cũng là nâng mấy bình sữa tắm đi hiến cho nguyên liệu điện chủ. Nguyên liệu điện chủ đối với mình cũng không tệ. Nịnh nọt tự nhiên là muốn vỗ mông ngựa. Vật này ngược lại rất tốt a. Nguyên liệu điện chủ nghe xong lời giới thiệu. Ở trên tay sức nhẹ dùng một chút liền khen không dứt miệng. Ngô Minh hì hì cười cáo từ. Rồi cùng hộ vệ mãng lão đang chờ ở tại chân núi trở về hoàng cung. Cầu kiến hoàng thượng, lại muốn xin nghỉ. Huyền Vũ Hoàng kinh ngạc. Trẫm không phải là vừa vặn cho ngươi 2 ngày nghỉ sao? Hà hà, vi thần nghĩ muốn đi tới chỗ giao giới biên cương Tam Quốc nhìn xem. Ngô Minh giải thích, nơi đó có một ít công trình còn đang tiến hành. Có chút không yên lòng. Hừm. Chính là nơi ngươi di chuyển không ít thợ thủ công cùng nghệ nhân đến. Hình như nơi đó là một bình nguyên trên đỉnh ngọn núi. Hơn nữa những cô nhi ngươi di chuyển đến gọi nơi đó là. Huyền Vũ Hoàng có vẻ như cẩn thận suy nghĩ một chút. Thánh vực, bọn chúng gọi nơi đó là thánh vực. Ngô Minh sợ hết hồn. Không nghĩ tới song tiểu long loại lời nói vui đùa của bọn nhóc con kia đều bị tình báo truyền tới tai Huyền Vũ Hoàng nơi này. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.